Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1133, Lãnh Hàn gia nhập. Trước đó, Vương Húc vẫn cho là Trần Đình Đình là trà sữa. Bây giờ nhìn, đây là ngựa dung a. Mọi người thường nói, người tài ba chỗ không người có tài là hào kiệt. Trần Đình Đình rõ ràng đối Lãnh Hàn rất chán ghét, đánh trong đáy lòng cho là hắn là cái đám dân quê. Người hạ đẳng, nhìn không vừa mắt, lại có thể tại có thể có lợi tình huống dưới. Hàm tình mạch mạch nói ra gả cho Lãnh Hàn, loại người này cũng coi là nữ trung hào kiệt đi, là kẻ hung hãn, Lãnh Hàn thiên tư bất phàm, đối ngươi có tác dụng lớn, lại có cái gì so ở bên cạnh hắn. Xếp vào một vị người một nhà còn nắm chắc hơn. Trần Đình Đình nằm nghiêng ở trên ghế salon, dùng tơ trắng chân ma sát Vương Húc bắp chân. Vũ Mị nói ra, ngươi nhìn, còn có so ta thích hợp hơn sao? Ngươi muốn cái gì? Vương Húc trầm giọng hỏi. Hứa hẹn, ngươi nhất định phải cùng ta cam đoan. Lãnh Hàn có ngươi nói tốt như vậy, ngươi thật sẽ ủng hộ hắn quật khởi, để ta làm hào môn thiếu nãi nãi. Mặt khác, ta muốn cùng ngươi ký kết công thủ đồng minh. Tương lai nếu có biến cố, ta cũng không muốn trở thành ngươi con rơi. Trần Đình Đình nói đến nơi này, mũi chân chậm rãi đi lên vẩy, dịu dàng nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta chẳng những có thể trở thành mắt của ngươi tuyến, vì ngươi giám thị Lãnh Hàn, còn có thể trở thành ngươi người bên ngoài. Ta là Lãnh Hàn bạn gái, vị hôn thê, vụng trộm, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều được. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm Trần Đình Đình thật sự là muốn gả nhập hào môn muốn điên rồi. Vì chính thực hiện mộng tưởng, thà rằng gả cho mình không thích người. Ếch, cũng không đúng, Trần Đình Đình thích không phải người, mà là quyền thế, nàng gả cũng không phải Lãnh Hàn, mà là Lãnh Hàn tương lai quyền lợi. Dạng này tính cũng coi như cầu nhân được nhân đi. Lãnh Hàn thích ngươi, lấy cổ tay của ngươi, hoàn toàn có thể đem hắn đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Vì cái gì còn muốn cùng ta kết minh? Vương Húc hai chân kẹp lấy Trần Đình Đình muốn trực đảo Hoàng Long tia chân, mặt không thay đổi hỏi, ta sợ hãi. Đây là một trận đánh bạc, ngươi đem bảo ép trên người Lãnh Hàn, thua cuộc vẫn là Vương gia thiếu gia. Ta không giống, ta cái gì cũng không có, liền có cái này một thân tư sắc, thua tại hắn trên thân coi như toàn thua. Không có ngươi cam đoan, ta không dám đánh cược. Trần Đình Đình ít có lộ ra nghiêm mặt, nàng yêu thích quyền thế không giả, muốn gia nhập hào môn cũng không giả. Nhưng nàng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh, nàng có thể lấy ra được chỉ có phần này tư sắc, thua cuộc coi như không có gì cả. Cho nên nàng nghĩ tại Vương Húc cái này mua một phần bảo hiểm, vạn nhất mình cược sai, hoặc là Lãnh Hàn nửa đường đạo băng, không có trở thành hào môn, nàng cũng không về phần thua không còn một mảnh. Nghĩ đến có Vương gia dạng này hào môn giúp đỡ, thua cuộc cũng có cơ hội đông sơn tái khởi. Kém nhất, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Có người của Vương gia mạch tại, nàng cũng có thể trở thành thượng lưu xã hội danh viện. Bề ngoài thanh thuần, không cách nào che giấu ngươi bên trong lòng phóng đãng. Ngươi thật là một cái tâm cơ biểu, ngay cả giảm xuống đầu tư phong hiểm đều cân nhắc đến. Ta phát hiện có chút thích ngươi. Vương Húc giang tay ra, cười nói, ta đáp ứng, có ngươi tại Lãnh Hàn bên người, hắn nhất định ít đi rất nhiều đường quanh co, biết cùng ta Vương gia hợp tác là cả hai cùng có lợi. Bất quá, ngươi nhưng phải cân nhắc rõ ràng, Lãnh Hàn người này không có gì tình thú, tựa như cái ngốc đầu Nga, ngươi chịu được kia phần kham khổ, làm sao chịu không nổi. Chỉ cần công danh lợi lộc nơi tay, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều là, Lãnh Hàn không có tình thú. Chẳng lẽ trên đời này nam nhân đều không có tình thú hay sao? Trần Đình Đình đối với cái này lơ đễnh, nàng tin tưởng gả cho quyền thế nữ nhân nhất định sẽ hạnh phúc. Gả cho tình yêu liền không nhất định. Tình yêu là cái gì đồ vật? Chỉ cần nhìn xem chính ngươi. Trần Đình Đình là không tin tưởng tình yêu. Nàng chỉ tin tưởng huyễn ảnh hệ liệt phi toa. Tốc độ chính là so tam xoa kích hệ liệt nhanh. 1 vạn linh thạch một chén quỳnh tương ngọc lộ. Chính là so 10 khối linh thạch một vò rượu kém chất lượng dễ uống. Vương Húc nhíu mày, nhắc nhở nói, Lãnh Hàn không phải người ngu. Ngươi cũng đừng chơi đập. Lãnh Hàn có giá trị. Ngươi mới có giá trị. Các ngươi là cộng sinh quan hệ. Tuyệt đối đừng cho ta hồ nháo. Ta chính là làm ví dụ. Ta biết nặng nhẹ. Trần Đình Đình cười cười xấu hổ. Về phần có mấy phần thật, mấy phần giả, vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Trần Đình Đình như thế sẽ giả vờ giả vịt. Chỉ cần dùng tâm, không lo không cầm nổi Lãnh Hàn. Mà lại, đây là người ta vợ chồng trẻ việc nhà. Hắn cái này làm ngoại nhân tham dự vào, sẽ chỉ rơi vào hai đầu không phải người. Đầu năm nay, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu ai không có điểm lục. Lãnh Hàn loại này người, hết lần này tới lần khác thích Trần Đình Đình nữ nhân như vậy. Xảy ra sai sót cũng là mình tìm, trách không được người khác. Sau 3 ngày, cân nhắc rõ ràng, 3 ngày thời gian về sau, Lãnh Hàn tìm tới Vương Húc, mở miệng nói, cân nhắc rõ ràng, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên vui mừng. Lãnh Hàn cái này người rất quật cường. Chỉ dùng 3 ngày thời gian Trần Đình Đình liền đem hắn thuyết phục. Nữ nhân này quả nhiên có chút đồ vật. Hoặc là nói, anh hùng hán cũng không cứng bằng ngón tay mềm. Càng đừng nói Lãnh Hàn coi như không được anh hùng. Bất quá, ta nghĩ xét điều kiện. Lãnh Hàn đáp ứng về sau. Lại chậm rãi mở miệng nói, ta có thể trở thành vương gia người cầm kiếm. Ngươi người hộ đạo. Cho các ngươi xông pha chiến đấu. Nhưng là ta nghĩ xét cái yêu cầu. Tại ta có được nhất định thế lực về sau. Cho phép ta có thể khai sáng thế lực của mình. Đương nhiên, cái thế lực này sẽ trực thuộc tại vương gia. Hàng năm nộp lên trên nhất định tài nguyên. Cùng loại phân công ty như thế. Trực thuộc vương gia, nộp lên trên tài nguyên. Phân công ty, Vương Húc thì thầm vài câu. Nghi vấn hỏi, cứ như vậy, ngươi chính là khai sáng thế lực, cũng là ta vương gia thuộc hạ thế lực, có cần phải sao? Có cần phải, ta không muốn cả một đời vì người khác làm công, tương lai ta khai sáng thuộc về mình thế lực về sau. Dù là nộp lên 4 thành tài nguyên, y nguyên có 6 thành là của ta, đây là chính ta sự nghiệp. Lãnh Hàn nói đến nơi này, lại nói, đây là thỉnh cầu của ta, không phải yêu cầu, thỉnh cầu. Vương Húc gõ bắt đầu chỉ, xem ra Lãnh Hàn vẫn là rất không cam tâm gia nhập vương gia. Trở thành vương gia một con chó, cũng đúng, có thể làm người ai muốn làm chó. Dù sao cái này cùng hiệu lực 1 vạn năm khác biệt. Hiệu lực sau 10,000 năm, hắn vẫn là người tự do, nếu thật gia nhập vương gia. Hắn chính là người của vương gia, cả một đời cũng đừng nghĩ thoát ly khỏi đi. Có một đám sự nghiệp của mình, trở thành thuộc hạ thực lực người cầm quyền, có nhất định tự chủ tính. Chỉ sợ đã là Lãnh Hàn cân nhắc liên tục, duy nhất tình nguyện điểm đối sách. Không đáp ứng, chỉ sợ hắn khẩu phục tâm không phục, chính là gia nhập vương gia. Cũng khó tránh khỏi cùng vương gia nội bộ lục đục. Ta đáp ứng. Ngươi về sau chính là vương gia cầm kiếm người, vương gia lưỡi dao, ta người hộ đạo, ngày bình thường, ngươi chỉ cần đối ta phụ trách, tất cả tài nguyên tu luyện, vương gia đều sẽ vì ngươi cung cấp, làm ngươi đứng lên đỉnh phong lúc, ta cho phép ngươi khai sáng thuộc về mình thế lực, cũng cho ngươi cực cao tự chủ tính, đối với cái này, ta cần ngươi phát hạ thiên đạo lời thề. Trở thành ta người hộ đạo, bằng vào ta lợi ích là nhất chung lợi ích, chung thân không được đối địch với ta. Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, nói, đây là ngươi muốn cường đại đại giới. Lãnh Hàn thở dài, khẽ gật đầu, chỉ thiên mà thề, ta thề, trở thành Vương Húc người hộ đạo. Lấy Vương Húc lợi ích là nhất chung lợi ích, cả đời không cùng làm địch, như làm trái phản, tâm ma phát tác, đạo hạnh rơi xuống, vĩnh thế không được siêu thoát. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lãnh Hàn, đại đạo vô hạn, cùng nỗ lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.